Thổ địa công hít thở thông suốt, hết nhìn Sở Minh Tài rồi lại nhìn Kế Duyên. Lão nhạy bén phát giác ra được ma vật kia không đơn giản, nếu không thượng tiên cần gì phải nói nhảm với đối phương. Nhưng vì có thượng tiên bên cạnh nên thổ địa công cũng khá bình tĩnh, ít nhất thượng tiên còn vừa nói vừa cười, còn nhân vật đối diện kia thì không dám thả một cái rắm. Thưa thượng tiên, không bằng chúng ta đến phủ trong miếu thổ địa của ta, mặc dù đơn sơ nhưng không có phạm nhân xuất hiện và không có âm sai, quỷ sai của âm ti quấy dày. Miếu phủ không phải là miếu mà là phủ thổ địa nằm dưới đất. Kế Duyên nhìn Sở Minh Tài, ý tôn hạ như thế nào? Sở Minh Tài không ngừng suy tư trong lòng, ánh mắt lấp lóe. Thổ địa thần này do ngươi gọi đến, địa phương cũng do đạo chọn, chưa chắc đã không phải do tôn hạ sớm quyết định. Một thổ địa nho nhỏ làm sao dám nói không với chân tiên? Ta vốn là ma, lấy ác độ người. Phủ thổ địa, ta không đi, chuyển sang nơi khác. Lời này vừa thoải mái lại vừa hợp lý, nhưng dưới góc nhìn của Kế Duyên thì khó tránh khỏi một từ chột dạ. Điều này làm dũng khí của người nào đó họ Kế tăng thêm không ít. Ngươi không vững dạ càng tốt, mặc dù ta không tự tin, nhưng mà ngươi không biết. Như vậy không bằng tôn hạ chọn vị trí, dù sao ta nơi nào cũng được, miễn là trong Mộng Tiền Trấn. Vậy thì ở Hoàng Phủ này đi. Sở Minh Tài ngồi xuống. Hoàng Hưng Hiệp đổ mồ hôi lạnh, không dám cử động chút nào, gã nhìn về phía Thanh Tùng Đạo Trưởng xin giúp đỡ. Mặc dù trong lúc nói chuyện có vẻ như đây không phải Thanh Tùng Đạo Trưởng thật, nhưng ít ra vẫn ở bên phe mình. Sự yếu ớt của Sở Minh Tài vừa nãy khiến Kế Duyên càng dám phát huy một chút. Được, Hoàng Phủ thì Hoàng Phủ. Để ngăn ngừa có người quấy rầy, chúng ta làm vậy đi. Thổ địa công, lão đưa Hoàng Hưng Nghiệp và tất cả mọi người tôi tớ tạp dịch của Hoàng Phủ đi đi. Nói xong câu này, hắn chủ động đi về phía Hoàng Hưng Nghiệp. Hắn không thể để cho gã một ánh mắt an tâm, nhưng động tác khẽ vuốt cằm nhìn gã vẫn khiến Hoàng Hưng Nghiệp trong lòng bớt lo lắng đi rất nhiều. Lĩnh pháp chỉ. Thổ địa công không dám thất lễ, sau khi lĩnh mệnh, lão điền tiến đến bên người Hoàng Hưng Hiệp. Đập cây gậy dây leo một cái rồi biến mất cùng với gã. Các nhà hoàn tạp dịch của nhà họ Hoàng cũng lần lượt từng người biến mất. Toàn bộ quá trình này, Kế Duyên chỉ một bực mỉm cười nhìn phòng khách, không hề nhìn Sở Minh Tài. Mà đối phương thì híp mắt ngồi yên, ngầm cho phép động tác của thổ địa. Cho đến khi tất cả mọi người trong Hoàng Phủ biến mất, thì chữ viết trên vỏ thanh đằng kiếm mới nhạt xuống, khôi phục bình tĩnh. Sở Minh Tài không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt vừa rồi, y đã chuẩn bị sẵn sàng. Y rất nghi ngờ sau khi tất cả phàm nhân được đưa đi, thì vị bên cạnh sẽ lập tức động thủ. May mà do mình đa nghi. Kế Duyên sắp xếp lại ngôn ngữ trong lòng và cử động một cách thiện ý. Hắn ngồi tại vị trí vốn dĩ là của Hoàng Hưng Nghiệp, nhấc ấm trà lên rót cho Sở Minh Tài một chén, sau đó lấy một cái chén mới trên khay trà, rót cho mình một chén, rồi mới mở miệng. Nói thật, ngoại trừ Ngọc Hoài Sơn và Thông Thiên Giang, nhìn thấy tôn hạ trong cảnh nội nước Đại Trinh cũng làm ta giật mình. Sở Minh Tài đương nhiên sẽ không cho rằng việc đối phương châm trà cho mình là yếu thế. Người tu hành đạo diệu rất tùy tính, có đôi khi còn hành động kỳ lạ hơn cả ma đầu. Nhìn thấy tôn hạ, ta cũng bị dọa cho sợ hãi. Thoạt nhìn có rất nhiều người tới Đại Trinh tham gia náo nhiệt, ngay cả chân tiên cũng tới. Sở Minh Tài uống một hớp trà và châm chọc một câu. Người người đều nói đạo diệu chân tiên, ý đạo sâu xa mà khó động dục niệm ở nhân gian. Nhưng chẳng phải bây giờ hắn đã tới sao? Dù vậy Sở Minh Tài cũng chỉ dám châm chọc trên mặt chữ một chút mà không dám làm quá mức. Mới chỉ đơn giản tiếp xúc một chút, y đã biết luận tu vi đạo hạnh thì mình kém xa hơn rất nhiều, càng không nói đến thanh kiếm tiên có linh tính không hề tầm thường treo phía sau lưng, lực sát phạt không phải là chuyện nhỏ. Kế Duyên đương nhiên nhẹ ra được ý tứ châm chọc bên trong lời nói của Sở Minh Tài, nhưng hắn càng quan tâm hơn đến tin tức trong lời nói của y. Đến tham gia náo nhiệt, Đại Trinh có chuyện gì náo nhiệt sao? Lão Long có biết gì không? Sở tiên sinh hiểu đầm rồi, kẻ hèn này vốn là người của quốc thổ Đại Trinh. Đương nhiên khi đó vẫn chưa gọi là Đại Trinh, nhưng xác thực kẻ hèn này không đến từ bên ngoài. Hả? Sở Minh Tài quay đầu nhìn Kế Duyên một chút.

nhưng trong lòng tự nhiên thốt lên một câu, vô cấu chân thân là một từ vốn hoàn toàn xa lạ với gã. Người bên cạnh này chỉ sợ không tầm thường, vượt quá sự tưởng tượng của ta. Sao lại có một vị chân tiên kinh khủng như vậy vẫn một mực ẩn núp ở Đại Trinh, mà khắp nơi chẳng ai hay biết gì. Một lúc sau, Kế Duyên đã nhìn kỹ sợi tóc của mình. Hắn muốn thử một phen nên dứt khoát cởi mũ đạo sĩ, đưa sợi tóc dính lên đầu mình. Da đầu hơi ngứa một chút, sợi tóc rõ ràng đã trở về, khiến cho trong lòng hắn tấm tắc kêu kỳ lạ. Trước phòng, mưa phun mịt mờ, hòa lẫn với nhau. Lúc này gió thổi cũng mạnh hơn, xem ra có chút không bình thường. Nhờ vậy, sự chú ý của Kế Duyên và Sở Minh Tài vốn đang thấp thỏm không yên quay lại trở phía trước phòng khách. Cánh cửa phòng khách đang mở không ngừng đong đưa, phát ra thanh âm cũng hỗn loạn như tiếng gió. Một luồng khí tức tanh tưởi dày đặc, một cảm giác như có mây đen đang bao phủ toàn bộ phạm vi huyện Đông Nhạc. Ở Mậu Tiền Trấn bên này, sắc trời cũng trở nên u ám. Phía chân trời, sấm sét đi đùng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia chớp chiếu lên, lóe sáng cả một vùng. Vào lúc ánh chớp chiếu cả trời đất, trước phòng khách của Hoàng Phủ xuất hiện hai người mặc áo gấm, một già một trẻ, chính là hai cha con Ứng Gia của Thông Thiên Giang. Lúc này bụi bặm đầy trời cùng với cuồng phong, mưa phùn mờ mịt vây quanh hai người. Sở Minh Tài bưng chén trà nhỏ, nặng nề, nhấp một ngụm nước trà. Ta đã biết ngay đi theo sợi tóc kia nhất định sẽ tìm ra Kế tiên sinh mà. Có điều không nghĩ tới còn có kinh hỉ. Ban đầu thanh âm của Lão Long còn sang sảng, sau đó chuyển sang khàn khàn, bởi vì từ khóe miệng của Lão không ngừng có long khí tràn ra. Long Tử Ứng Phong thì là thực tế hơn cha mình một chút. Y nhìn lướt qua Sở Minh Tài, sau đó ánh mắt tập trung trên người Kế Duyên cung kính chắp tay về hắn. Tiểu Chân ra mắt Kế thúc thúc. Con cá mè hoa lần trước rất ngon, đã nhận tình cảm của điện hạ rồi. Tiếng Kế thúc thúc này của Ứng Phong làm cho Kế Duyên rất thoải mái, dù sao gã cũng hợp với hoàn cảnh. Bình thường vị long tử này quá quấn người, bây giờ nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều. Ứng Phong vốn đang duy trì tư thế nghiêm túc, lúc này cũng kìm không được sự vui sướng trên khuôn mặt, trong lòng y lại càng mừng thầm. Kế thúc thúc thích là tốt, con chỉ thuận tay làm thôi. Có điều nhận thấy không khí nơi đây hơi khác thường, Ứng Phong vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, liền có chừng mực mà nhỏ giọng lại. Kế Duyên đứng dậy chắp tay với Lão Long. Ứng Lão tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lại đây uống trà nào. Lão Long cũng chắp tay đáp lễ. Đương nhiên tốt rồi, nếu không phải trong suốt tiết mang chủng, ta phải bôn ba nhiều nơi, tương đối bận rộn, sớm đến là Tịnh Châu bái phòng Kế tiên sinh. Chẳng có hôm nay lại vừa khéo. Lão Long cười rộ lên, đôi mắt chăm chăm nhìn vào Sở Minh Tài. Thật trùng hợp quá, trùng hợp quá. Hắn cũng cười phụ họa một câu. Hai bên chào hỏi lẫn nhau, giống như hoàn toàn không quan tâm tới người ngoài như Sở Minh Tài. Nhưng một luồng áp lực cực lớn hội tụ tới bên này, dồn hết lên người gã, khiến cho chân ma cảm thấy trên đầu như có thái sơn đè ép, bên dưới như ngồi trên tống lửa, tâm trạng của gã không cần nói cũng biết là cực kỳ khó chịu. Kết quả là một lúc sau, chỗ ngồi trong phòng khách của Hoàng Phủ sinh ra biến hóa vi diệu. Kế Duyên và Sở Minh Tài vẫn ngồi hai bên trái phải như trước, còn Lão Long Ứng Hoàng và Long Tử Ứng Phong lại ngồi sang bên cạnh Sở Minh Tài, khiến cho vị chân ma này giống như bị kẹp ở giữa, từ lúc bắt đầu khuôn mặt của gã vẫn âm trầm, khó coi. À, thì ra là vị Hoàng Hưng Nghiệp này thai nghén ra nhân thân thần. À, chuyện này quá thực hiếm thấy. Vừa nghe Kế Duyên kể tiền căn hậu quả sơ lược một lần, Lão Long cũng kinh ngạc lên tiếng. Sau đó, Lão nhìn chăm chăm Sở Minh Tài. Không phải là một, mà là hai cặp mắt rồng của hai cha con Ứng Gia cùng nhìn. Đúng vậy, quả thực hiếm thấy, Kế mỗ cũng thực sự kinh ngạc một phen đấy. Nếu lúc trước đã được Lão Long gọi một tiếng Kế tiên sinh, hắn cũng không tự nhận là kẻ hèn này nữa. Nói xong những lời mở đầu này, kế tiếp chính là tiết mục cuối cùng. Kế Duyên đặt chén trà xuống rồi nhấc ấm lên lần nữa, chủ động châm trà vào chén của Sở Minh Tài, khóe miệng của hắn cũng mỉm cười.

và kiến trong khu vực này hoảng hốt, nhao nhao trốn đi. Động tĩnh của đám động vật nhỏ càng tăng thêm cảm giác đè nén trong phòng khách mờ tối. Trên trời, tiếng sấm nổ chớp giật, chiếu sáng vẻ mặt cực kỳ đáng sợ của hai cha con lão Long. Chén trà mà Sở Minh Tài vẫn cầm trên tay bỗng nhiên hiện lên một vết nứt. Câu nói vừa rồi dường như đã phản tác dụng. Phần lớn Long tộc có tính tình không tốt lắm. Kế Duyên cũng biết một chút tính cách của lão Long. Lão nhìn ai thuận mắt thì làm gì cũng thuận mắt. Nhưng nếu thấy ngứa mắt với ai thì làm gì cũng không được vừa mắt. Mặc dù lão giảng đạo lý nhưng lại rất bướng bỉnh như một con lừa. Sự khiêu khích của vị chân ma chiếm thể xác của Sở Minh Tài này không hay tẹo nào. Trước tiên, ứng lão tiên sinh hãy bớt giận. Kế Duyên lên tiếng khuyên giải đúng lúc. Mặc dù hắn biết lão Long có chừng mực nhưng vẫn không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này. Lời nói của Tôn Hà cũng có chút đạo lý. Chúng ta động thủ thì quả thực là động tĩnh quá lớn. Tuy nhiên, Sở Minh Tài và Hoàng Thế Hạ là người thế nào cũng chỉ là lời một phía của Tôn Hạ. Thân là chân ma, chỉ cần ngươi nguyện ý thì kể cả người 10 phần tốt đẹp cũng không chặn được sự chiếm đoạt của ngươi. Thế này đi, chúng ta đi tìm âm ti huyện Đông Nhạc tra xét tính cách của hai người này. Nếu đúng như ngươi nói thì hôm nay chúng ta sẽ thả Tôn Hạ bình yên rời đi. Nếu có chỗ sai lầm thì ít nhất Tôn Hạ cũng phải bày tỏ một chút. Nghe được lời này của Kế Duyên, trong lòng Sở Minh Tài cảm thấy nhẹ nhõm. Đây coi như là một động thái xuống nước cho cả hai bên. Dù Sở Minh Tài và Hoàng Thế Hạ không phải người xấu thì câu phải bày tỏ, chí ít cũng hòa hoãn hơn trạng thái dương cung bạt kiếm vừa rồi. Dưới tình huống yếu thế mà động thủ với chân long, chân tiên thì kết quả rất có khả năng sẽ là thân tử đạo tiêu. Gã không dám nếm thử một lần. Vậy hãy làm theo lời của Kế tiên sinh đi. Sở Minh Tài vội vã tỏ thái độ, lão Long cũng không phản đối mà ừ một tiếng. Kế Duyên thở phào, nâng chân trái đạp nhẹ xuống mặt đất. Thổ địa công! Hắn ra lệnh, câu thần hiện. Thổ địa công một lần nữa xoay tròn xuất hiện bên cạnh Kế Duyên từ trong làn khói xanh. Giờ khắc này hai cặp mắt rồng của lão Long và Long Tử đều quay sang nhìn chăm chăm Kế Duyên và thổ địa. Lão Long còn tốt, nhưng Ứng Phong thì không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Loại dị thuật câu thần này vang danh từ lâu, nhưng không có mấy người được nhìn thấy. Tuy nhiên đặc trưng của câu thần lại quá rõ ràng nên chỉ cần có chút kiến thức thì khi nhìn thấy là có thể biết được ngay. Cha con họ Ứng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quá trình câu thần. Khi xuất hiện thì thổ địa đã chuẩn bị tinh thần kháng cự uy áp. Nhưng cho dù vậy lão cũng run rẩy một hồi. Long khí trong sảnh quá mạnh làm cho lão vô cùng khó chịu. Nói trắng ra thì lão chỉ như một cái miếu vừa mới xây, chưa có hương hỏa gì. Mặc dù bắt đầu liên kết với địa mạch, nhưng trên bản chất thì lão càng gần với tinh quái hơn, nào chịu được áp lực bậc này. Thổ địa công căn bản không dám quay đầu nhìn hai con rồng kia, lão cố gắng gượng lấy khí thế thi lễ với Kế Duyên. Thổ địa trấn mậu tiền, bái kiến thượng tiên. Tình huống ở đây chắc hẳn thổ địa công cũng thấy rồi, không cần nhiều lời về những vị bên cạnh ta. Vị này là chân long và long tử của Thông Thiên Giang, xem như là bạn của kẻ hèn này. Mời thổ địa công nhanh chóng báo tin cho âm ti huyện Đông Nhạc, nói rằng chúng ta làm phiền âm ti một chút, tra xét thân thế và nhân phẩm Sở Minh Tài, Hoàng Thế Hạ. Kế Duyên giải thích sơ qua một chút, hắn không muốn để vị thổ địa công này ở hoàn cảnh này quá lâu. Tiểu thần lĩnh pháp chỉ, tiểu thần cáo lui. Sau khi đĩnh mệnh, thổ địa công gần như chạy trốn mà chui tọt vào trong mặt đất. Chờ thổ địa công rời đi, trước tiên Ứng Phong không nhịn được hỏi. Kế thúc thúc, hóa ra ngài có thể câu thần hả? Ôi chào, sức kia sao không thấy ngài dùng qua chứ? Môn dị thuật này có khó không? Tiểu chân có thể học được hay không? Lão Long hắng giọng ngăn lại vẻ hưng phấn, hơi mất mặt của con trai mình. Nửa câu trước của con trai mình quả là hài hước. Cho dù Kế Duyên biết câu thần thì làm sao có thể câu thần chơi trước mặt người được? Người gọi đây là thủ đoạn đẳng cấp như thế nào? Càng không nói đến nửa câu sau. Lão Long nhìn Kế Duyên một chút rồi lại giáo huấn Long Tử. Câu thần chính là môn thần thuật thần dị, không phải người tu đạo diệu, ngôn xuất pháp tùy thì không thể nào có thành tựu. Người còn thiếu mấy trăm năm đạo hạnh đấy. Chẳng biết tại sao mà Kế Duyên nghe ra lời của Lão Long nói rằng ta không thiếu đạo hạnh,